Vũ Thần Chúa Tể, chương 3218, buồn cười diệt thiên. Góc truyện audio.com. Ầm sau một khắc vô tận bạo tạc sinh ra, cuồn cuộn lực lượng đổ xuống mà ra, vạn giới ma thụ xúc tua như là lợi nhận căn căn đâm vào trong thân thể hắn, một cổ mãnh liệt thôn phệ ý sinh ra, điên cuồng thôn phệ diệt thiên thánh chủ tự bạo tạo thành lực lượng ngùng ùng. Đáng sợ bạo tạc lực lượng tịch quyền, nhưng là lại bị vạn giới ma thụ gắt gao giam cầm, căn bản là không có cách đối Tần Trần tạo thành chân chính thương tổn. Vạn giới ma thụ, ma tộc chí bảo, diệt thiên thánh chủ không có tiếp tục giãy giụa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma tộc chí bảo, trong lòng phiến tuyệt vọng. Hắn thậm chí cũng không biết Tần Trần đến tột cùng là cái nào phương, ma tộc, nhân tộc, hay là hắn, duy nhất biết là Tần Trần căn bản không có lưu lại tánh mạng mình ý nghĩ, nếu không nói, đối phương cũng sẽ không điên cuồng như vậy, trăm phương ngàn kế ra tay với chính mình. Giờ này khắc này, diệt thiên thánh chủ trong lòng hiện ra không đến được là hoảng sợ, không phải hối hận, thậm chí không phải tức giận, mà là buồn cười. Buồn cười chính mình coi là đơn giản có thể bắt đối phương, thậm chí lúc trước xa vào trong đại trận thời gian, trong lòng mình còn mang theo xem thường, nhưng bây giờ, diệt thiên thánh chủ biết buồn cười thật là mình, đối phương sớm đã biết phía bên mình toàn bộ bài, mà đối phương lộ ra chỉ là một góc băng sơn. Người ở bên ngoài nhìn lại, này Vấn Hàn Thiên, chỉ là một nho nhỏ thủy đàm, một cái trung kỳ thánh chủ thì có khả năng đơn giản lội bình, cửu u thánh chủ nghĩ như vậy, man hoang thánh chủ nghĩ như vậy, chính hắn mặc dù không có xem thường, nhưng là không cho là Vấn Hàn Thiên có thể mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Nhưng bây giờ, hắn cũng minh bạch buồn cười là mình. Vấn Hàn Thiên căn bản không phải cái gì đầm nước nhỏ, mà là phiến vực sâu, phiến căn bản nhìn không thấy phần cuối vực sâu. Không phải là bởi vì Tần Trần thực lực mà là Tần Trần nắm giữ vô số chí bảo, diệt thiên thánh chủ không thể tin, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một cái yêu nghiệt mới có thể có nhiều như vậy nghịch thiên chí bảo, hắn chẳng những không có từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Vạn giới ma thụ vô số xúc tua, hung hăng đâm vào hắn tự bạo một chút thân thể, trong thân thể hắn chỉ một chút nữa là nổ lên thánh chủ bản nguyên, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, vô số lực lượng, bị vạn giới ma thụ điên cuồng thu nhận, trở thành vạn giới ma thụ chất dinh dưỡng. Ken két, diệt thiên thánh chủ cảm thụ được chính mình thân thể giữa thánh chủ bản nguyên sụp đổ, vô số thánh chủ phép tắc điên cuồng tóe lên ra ngoài, thế nhưng kinh khủng như vậy lực lượng, vậy mà không có tản mát ra ngoài, mà là bị vạn giới ma thụ triệt để cắn nuốt hết, vạn giới ma thụ phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, dường như có một loại cực điểm hưng phấn tại khiêu nhảy, không cách nào an phận hạ xuống. Sau đó, nhất đạo đáng sợ âm lãnh lực lượng bọc lại diệt thiên thánh chủ, liền tại linh hồn hắn sắp bị âm lãnh kia lực thôn phệ thời gian, Tần Trần rốt cục thu hồi thần bí kiếm gì, một cổ cường đại cấm chế lực lượng đem diệt thiên thánh chủ linh hồn giam cấm, đưa vào Tử Tiêu Đâu xuất cung giữa tùy theo đầu nhập giữa còn có diệt thiên thánh chủ sụp đổ thân thể cùng đáng sợ thánh chủ bản nguyên. Góc truyện audio.com. Tử Tiêu Đâu xuất cung giữa, vô số hỏa diễm tịch quyền, bắt đầu luyện hóa diệt thiên thánh chủ thân thể. Nguyên bản tản ra kinh khủng bạo tạc hư không đứt đoạn thoáng cái an tĩnh lại. Trong hư không, là phiến tàn phá cảnh tượng, hiện rõ trước đại chiến, nhưng diệt thiên thánh chủ cũng đã không thấy tăm hơi, cả người hắn, đều bị Tần Trần tế luyện dung nhập vào Tử Tiêu Đâu xuất cung, đồng thời trấn áp đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Trần, U Thiên Tuyết đám người bay xẹt tới, nàng mỉm cười nhìn Tần Trần, đối Tần Trần chém giết diệt thiên thánh chủ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà một bên Mộ Dung Băng Vân cũng là làm sao cũng ức chế không trong lòng khiếp sợ. Diệt thiên thánh chủ à, đây chính là tại toàn bộ đông thiên giới đều có uy danh hiển hách cường giả, diệu diệt phủ cao thủ khủng bố, vậy mà thật bị Tần Trần chém giết ở chỗ này, loại thủ đoạn này, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng ra. Nàng ánh mắt liên liên nhìn Tần Trần, trong lòng vậy mà không cách nào ức chế hiện ra ngưỡng mộ tình. Mặc kệ Tần Trần đối với nàng làm qua cái gì. Thế nhưng tại dạng này một cái thiên kiêu bên cạnh vậy thì giống như đối mặt với một cái chói mắt không gì sánh được liệt nhật tràn ngập cảm giác an toàn. Về phần Diệu Vô Danh đám người, còn lại là cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh, bọn họ hoàn toàn thần phục với Tần Trần mệnh lệnh, đối Tần Trần là không hơn không kém thần phục tuy là cũng có chút khiếp sợ, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều thể hiện, thậm chí Tần Trần để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nhíu. Kết thúc, Tần Trần lắc đầu, diệt thiên thánh chủ tử, lần này diệu diệt phủ công kích xem như là triệt để kết thúc, đương nhiên, diệu diệt phủ nguy cơ y nguyên huyền phù tại Tần Trần trong lòng, một khi để cho diệu diệt phủ chủ biết được diệt thiên thánh chủ bọn họ ngã xuống tin tức không biết sẽ đối mặt đáng sợ đến bực nào công kích, bất quá đó là chuyện kế tiếp tình. Trong hư không, màu đen gầy cùng diệt thiên thánh chủ không gian chữ vật hạ xuống, Tần Trần trong nháy mắt đem hai dạng đồ vật thu hồi, sau đó thu hồi thần bí kiếm gì. Thần bí kiếm dì hơi tiếng rung, tựa hồ đối với Tần Trần trước ngăn cản hắn thôn phệ Diệt Thiên Thánh chủ bản nguyên linh hồn có chút bất mãn, bất quá thật cũng không ra cái gì yêu thiêu thân, dù sao Tần Trần chỉ là ngăn cản hắn thu nhận bản nguyên linh hồn mà thôi, Diệt Thiên Thánh chủ tuyệt đại đa số linh hồn chi lực vẫn bị hắn thôn phệ coi như là ăn no nê. Đi, chúng ta trở về. Tần Trần thu hồi rất nhiều bảo vật, sinh tử ma điện, thôn thiên bình loại bảo vật trong nháy mắt tiến vào thân thể hắn, còn nơi này trận kỳ những vật này cũng bị Tần Trần chú ý thu hồi, khôi phục trước tàn phá hư không. Nơi này là không gian đứt gãy loạn lưu, lúc nào cũng đều có kinh khủng hủy diệt phong bạo cuốn sạch qua, có lẽ không bao lâu nữa, nơi này tất cả khí tức cũng sẽ bị yên diệt, bất kể là ai đến, đều không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần đem U Thiên Tuyết mấy người cũng tu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lúc này mới phóng lên cao, hướng về Quảng Hàn cung chủ bọn họ chỗ bay đi đi. Bay đi trong quá trình, Tần Trần liên tục tổng kết chính mình chiến đấu, nhịn được vì mình cẩn thận một chút âm thầm gật đầu. Khóc chuyện audio.com cùng Diệt Thiên Thánh chủ nhất chiến, hắn bày ra hết nhưng là tiêu hao rất lớn tinh lực mới bắt đối phương, đừng xem Tần Trần dường như rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng đã đến cực hạn, một khi để cho Diệt Thiên Thánh chủ tự bảo thành công, không những không cách nào giết chết Diệt Thiên Thánh chủ cho hắn thêm chạy đi, nguy hiểm chính là Tần Trần. Bởi vì một khi được biết nơi này tin tức Diệu Diệt phủ chủ tuyệt đối sẽ tự mình động thủ, cho dù Tần Trần tự tin đi nữa, hiện tại cũng không dám nói thì có khả năng cùng Diệu Diệt phủ chủ bực này đỉnh phong thánh chủ đối kháng, có lẽ đối phương một trưởng phía dưới cả thiên vực cũng sẽ vỡ nát, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng may, hắn làm đủ chuẩn bị, này mới khiến Diệt Thiên Thánh chủ không có bất kỳ thoát khỏi hy vọng. Xem ra, vạn sự chú ý chung quy không có sai. Tần Trần yên lặng nói ra, đồng thời đã cùng Diệu Diệt phủ cảm giác mạnh mẽ đến một chút kinh hãi, Diệt Thiên Thánh chủ tuy là cường hãn, nhưng là chỉ là Diệu Diệt phủ chủ dưới quyền một cái cao thủ mà thôi, nghe đồn Diệu Diệt phủ chủ chính là trùng kích tôn giả cảnh giới đỉnh phong thánh chủ, lại sẽ có nhiều đáng sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.